lập tức ném điện thoại đi thật xa, sau đó đóng cửa sổ, trực tiếp đạp ga lái xe đi. Nam tử giật nảy mình, cô quay lại nhìn, bảo vệ bị lừa vẫn chưa chịu bỏ cuộc, còn đang chạy đuổi theo. Nhưng bóng dáng của anh ta ngày càng nhỏ dần, cuối cùng cũng không thấy đâu nữa. Từ đầu, Đường Uyển vẫn rất lạnh lùng, nhưng lúc này có chút cười cười. Không ngờ cậu mưu kế nhiều vậy đấy. Đương nhiên, tớ cũng chạy trốn biết bao nhiêu lần rồi, kinh nghiệm đầy mình mà. Cố Phán đã tính toán trước. Đầu tiên, để cho một người lái xe đi xa, sau đó để lại một người ở lại, lừa gạt lấy điện thoại di động của người đó, mà từ chân núi đến khu nghỉ dưỡng rất xa. Riêng lái xe đã mười mấy phút rồi, huống chi bây giờ nếu không có cả xe và điện thoại, thì người kia có chạy bộ lên tới khu nghỉ dưỡng thì cũng phải mất 40 phút. Khi đó thì các cô đã vui vẻ chơi đùa rồi. Mà các cô cố ý không mang điện thoại cũng là phòng ngừa mấy người đàn ông tìm thấy vị trí của các cô. Vừa nghĩ tới việc tự do được một khoảng thời gian, Cố Phán trông rất vui vẻ, nói: Nam tử thích ca sĩ nào không? Biết Hứa Hoài không? Ca sĩ cá tính tài hoa đấy. Nam tử làm gì hâm mộ ngôi sao nào? Từ lúc đặt chân đến thành phố này thì làm gì còn tâm tư rảnh rỗi đi hâm mộ ai chứ? Mỗi ngày ngoài việc học ra thì còn phải đấu trí với người khác, làm gì có thời gian rảnh rỗi. Thế là cô lắc đầu. Cố Phán bày ra vẻ mặt đáng tiếc. Ai à, Hứa Hoài rất đẹp trai, chị cực kỳ hâm mộ anh ta. Nhưng Thẩm Mộ Ngạn lại bình thường quản trị rất nghiêm, cũng không cho phép chị xem anh ta hát. Mà hôm nay anh ta có show diễn ở quán bar, nên dẫn hai người đi xem. Đường Uyển có chút im lặng nói: Cậu nói dẫn bọn họ, dẫn bọn tớ đi xem ca nhạc hả? Vậy thôi, cậu cho tớ xuống đi, tớ về nhà ngủ thích hơn. Cố Phán đâu có chịu, chân đạp ca nhanh hơn, ngoài miệng còn giải thích: Gì vậy, cũng đâu có tính là xem ca nhạc gì, chỉ là ông chủ quán bar đó khá giàu, cho nên mới Hứa Hoài đến hát mà thôi. Chờ sau khi anh ta hát xong thì bọn mình có thể đến quầy rượu chơi mà. Có rượu ngon, trai đẹp, âm nhạc dốc en dốc, gian nhảy, còn gì hấp dẫn hơn chứ. Dù sao cô ta cũng không cho bọn họ có cơ hội phản bác, trực tiếp chở bọn họ đến quán bar. Nhưng mà... Lúc xuống xe, nam tử sớm mắt nhìn bảng hiệu quán bar nói: Hình như em có tới qua chỗ này rồi. Không hẳn là hình như, mà là chính xác, cô đã tới một lần, vào hôm gặp Tần Sư, sau đó bị Tần Sư chốt say. Cô chỉ mơ hồ nhớ được mình gặp được Hoắc Lâm trong quán bar này. Nói như vậy, Hoắc Lâm cũng đã đến quán này rồi. Nam tử nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm thấy khi các cô bước vào đây thì sẽ có người thông báo cho Hoắc Lâm biết, nên chuyện đám người kia tìm tới đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng cô thấy khuôn mặt chờ mong và hưng phấn của Cố Phán, nên không nỡ dội gáo nước lạnh vào người cô ta. Cùng lắm đến lúc đó cô bị anh mắng một trận thôi mà, dù sao cũng đã làm liều rồi. Nhưng đây là lần thứ nhất Nam tử ra ngoài chơi với bạn bè. Trước kia cô hay ghen tị với những người có bạn thân. Sau khi cô rời khỏi thành phố này, có thể nói cô không tin ai thì càng đừng đề cập đến những chuyện ra ngoài dạo chơi. Cho đến lúc này, cô vứt bỏ hậu quả một bên, Nam tử có chút hy vọng. Mà đám đàn ông ở khu nghỉ dưỡng rốt cuộc cũng biết chuyện các cô gái bỏ trốn. Thẩm Mộ Ngạn nhíu mày rất sâu, nhưng cũng không có phản ứng gì lớn, dặn dò cấp dưới: Chiếc xe đó, tôi có cả thiết bị định vị, mau kiểm tra xem vị trí cụ thể đi. Hoắc Lâm thì bày ra bộ dáng cười như không cười, vuốt vuốt cằm. Con thỏ của anh đã học được thói nghịch ngợm rồi đây. Đúng như lời Cố Phán nói, không khí trong quán bar cực kỳ sôi động, người cũng rất nhiều. Nhưng điều đáng tiếc chính là ca sĩ Cố Phán hâm mộ có vẻ đã biểu diễn xong. Lúc bọn họ đi vào, chỉ thấy DJ đánh nhạc trên sân khấu. Cố Phán tiếc nuối nhưng cũng không nói gì, chỉ bĩu môi một cái, sau đó dẫn hai người còn lại đến một góc bắt đầu uống rượu. Nam tử vẫn còn nhớ việc say xỉn lần trước nên có hơi sợ hãi. Thấy nhân viên phục vụ tới, cô vội vàng hỏi: Có đồ uống nào không cồn không? Cố Phán kinh ngạc nhìn nam tử một cái: Đến quán bar không uống sao được? Tổng giám đốc Hoắc nhà em không cho em uống rượu hả? Bá đạo vậy sao? Nam tử vội vàng lắc đầu: Không phải, em chỉ sợ say thôi. Cái này tính là gì? Không say được đâu, chị uống ngàn ly không say, chị cam đoan sẽ đưa em về tận nhà an toàn mà. À không, chị không lái xe, mà gọi người tới đón em. Nam tử nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn muốn dọn sẵn một con đường sống, nói với nhân viên phục vụ: Có thể cho tôi đồ uống nào ít cồn không? Đường Uyển ở một bên nghe thấy nói: Cho cô ấy một ly Juliet. Nhân viên phục vụ gật đầu, sau đó lại hỏi Cố Phán và Đường Uyển cần gì, rồi trực tiếp rời đi. Cố Phán vì chuyện Hứa Hoài đã đi rồi nên có chút không vui, chỉ ngây ngốc một lúc. Sau đó vì không khí náo nhiệt sôi động cho nên tâm tư cũng muốn uống rượu nhảy nhót. Cô ta kêu 5 chai bia đen, còn Nam Từ và Đường Uyển thì uống cốc thai. Khi nhân viên phục vụ mang đồ uống đến, Cố Phán cực kỳ hưng phấn, một mực cạn ly với Nam Từ và Đường Uyển. Nam Từ uống một ngụm nhỏ, cảm thấy rất ngọt, rất ngon, không cay mũi, dễ uống cực kỳ. Thế là cô yên tâm uống. Bỗng nhiên, Đường Uyển ở bên cạnh có vẻ như nhìn thấy cái gì đó, gương mặt lạnh lẽo đột nhiên trở nên vui mừng. Nghĩ nghĩ, cô ta nói với Nam Từ: "Chị đi đây một chút, em ở đây đừng để Cố Phán uống quá nhiều." Nam Từ còn chưa kịp hỏi thì Đường Uyển đã chạy vọt đi. Cố Phán hoàn toàn không để ý, cô ta một mực nhìn chằm chằm sàn nhảy, vừa uống vừa lắc lư cơ thể. Đại khái lúc cô ta uống khoảng 2-3 chai, nhịn không được, quay đầu lại nói: "Bọn mình đi nhảy đi." Nói tới một nửa mới phát hiện ra không thấy Đường Uyển đâu, đổi giọng hỏi Nam Từ: "Đường Uyển đâu rồi?" Nam Từ đáp: "Chị ấy nói có việc ra ngoài một chút." Cố Phán nghe không rõ, nói lớn tiếng: "Cái gì cơ?" Nam Từ cũng cố hét: "Chị ấy đi ra ngoài rồi." Cố Phán nghe xong cũng không hỏi nhiều nữa, kéo kéo cánh tay Nam Từ nói: "Vậy em đi nhảy với chị đi." Nam Từ không nghĩ ngợi, nhanh chóng từ chối: "Không được, em không biết nhảy." Mặc dù cô học lớp múa, nhưng cũng chỉ là lớp cơ bản thôi. Huống hồ dưới sàn nhảy nhiều người như vậy, nam nam nữ nữ nhét chung một chỗ, cô cũng cảm thấy ngượng ngùng. Mà nếu Hoắc Lâm đột nhiên tới, nhìn thấy cô và người đàn ông khác chen chúc nhảy nhót trong đám đông, cô hoàn toàn không dám nghĩ đến. Nhưng Cố Phán làm sao bỏ qua cho Nam Từ. Cô rất ham chơi, có bạn đi cùng nên đương nhiên muốn lôi kéo cho bằng được. Cố Phán nói với Nam Từ: "Sao vậy? Em lớn rồi, tuổi trẻ thì phải liều mạng ăn chơi hưởng thụ đi chứ, nếu không sau này già rồi phải hối hận đấy." Nói xong, không để Nam Tử lên tiếng, cô trực tiếp kéo cô đứng dậy, kéo cô đi vào sàn nhảy. Trong lòng Nam Tử có chút bất an thấp thỏm, có chút bứt rứt, nhưng cũng có phần hưng phấn. Cô thấy Cố Phán nhảy nhót vẫn hay lắc hông, bên tai là tiếng nhạc kích động vang trời. Xung quanh đều là nam nữ trẻ tuổi, quanh thân đều tràn ngập sự nóng bỏng kích thích. Cũng không biết có phải là do ly cốc thai có tác dụng hay không mà cơ thể của cô bắt đầu lắc lư. Cô cảm thấy đầu óc mình ngày càng nhẹ, tay chân càng kích động hơn. Đến cuối cùng, thậm chí không cần nhìn Cố Phán, cô cũng đã nhảy nhót điên cuồng. Cách đó không xa, có mấy thanh niên trẻ tuổi ăn mặc phong cách đang quan sát Nam Từ và Cố Phán, liếc nhìn nhau, gương mặt xuất hiện một tia tà ác. Sau đó bọn họ tiến đến từng bước, đến gần Cố Phán và Nam Từ. Chu Khởi đã sớm gọi điện thoại cho quản lý quán bar, cho nên lúc Hoắc Lâm và Thẩm Mộ Ngạn tới thì quản lý trực tiếp ra đón. Quản lý biết hai người họ, biết bọn họ là bạn tốt của ông chủ Chu Khởi, cho nên cực kỳ nhiệt tình tiếp đón. "Tổng giám đốc Hoắc, tổng giám đốc Thẩm, chỉ có hai người thôi sao? Ông chủ không có đến cùng sao ạ?" Sắc mặt Thẩm Mộ Ngạn không thay đổi. "Bọn tôi đến tìm người, không tìm cậu ấy." Hai người ăn mặc chỉnh chu, thần thái cũng rất cao cao tại thượng. Lúc đi vào quán bar cũng không thu hút ít ánh mắt của các cô gái khác. Một cô gái mặc váy ngắn màu đỏ, mặt mày trang điểm đậm tiến tới hai người. Ánh mắt cô ta vẫn một mực khóa chặt trên thân người đàn ông, cuối cùng khóa chặt mục tiêu về phía Hoắc Lâm. Dù sao trong quán bar đông người, muốn tìm một người đàn ông cực phẩm cũng quá khó. Nhất là cái kính gọng vàng kia, thật sự khiến người khác muốn tháo xuống. Sau đó sẽ thấy được ánh mắt dưới gọng kính thâm thúy và mê người. Cô ta cầm một ly rượu, đi đến bên cạnh Hoắc Lâm, cố ý bổ nhào về phía trước, giả bộ té vào lòng anh. Hơn nửa ly rượu đổ hết vào quần áo Hoắc Lâm. Lúc này cô ta giả bộ hoảng sợ: "Xin lỗi, xin lỗi, do tôi không cẩn thận, hay là để tôi đền cho em bộ quần áo khác." Vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng vuốt vuốt giá trị quần áo bị dính rượu của Hoắc Lâm. Nhìn cơ thể cô ta như không xương, mềm nhũn gần như dựa vào lồng ngực anh. Hoắc Lâm mang găng tay da dê nắm lấy cánh tay của cô ta, sau đó vung tay hất cô ta ra, khiến cô ta lảo đảo hai bước. Nếu như không phải trong quán bar đông người thì có lẽ cô ta đã ngã ra sàn rồi. "Quán bar của Chu Khởi sao lại có thể có loại rác rưởi này hả?" Giọng nói của Hoắc Lâm nhàn nhạt, không thèm nhìn người phụ nữ kia mà nói với người quản lý: "Ném cô ta ra ngoài." Bị người phụ nữ kia quấy rối, tâm tư Hoắc Lâm vốn đang kiên nhẫn để đi bắt thỏ, lúc này đã mất hết kiên nhẫn, Đáy mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn và lạnh lẽo. Những người đứng gần đó chứng kiến thấy vụ việc lên lúc này đều vội vàng di chuyển ra hai bên, nhường cho hai người đàn ông tiến vào bên trong, không dám trêu chọc. Lúc bọn họ tìm ra Cố Phán và Nam Tử thì trông thấy hai người họ đang nói gì đó với đám thanh niên trẻ tuổi kia. Nam Tử trông rõ là đang say rồi, Cố Phán cũng không khá hơn là bao, mà những đàn ông kia lại đứng cực sát hai cô. Sắc mặt Hoắc Lâm và Thẩm Mộ Ngạn nhanh chóng tối sầm lại. Hoắc Lâm mở đầu đi về phía trước, khuôn mặt cực kỳ lạnh lẽo. Lúc ấy, Nam Tử hoàn toàn không biết nguy hiểm đang cận kề cô. Đầu óc cô choáng váng. Ban đầu cô vui vẻ nhảy nhót, bỗng nhiên có mấy người thanh niên chen vào giữa bọn họ. Cô ghê tởm vì bọn họ thỉnh thoảng dùng tay giả bộ đụng chạm đến người cô, cho nên thừa dịp say rượu, cô giống lên với đám người kia. Kết quả cô vừa giống lên thì bị châm ngòi cuộc xung đột. Đám người kia ban đầu còn mở miệng em gái giải em gái ngán với Nam Tử và Cố Phán. Bây giờ thấy các cô khó chịu nên bắt đầu mắng chửi, hai cô là loại gái điếm thối tha. Cố Phán nổi điên, hoàn toàn không nhịn được, đưa tay giáng cho đám người kia bạt tai. Sau đó đám người kia tức giận muốn đánh hai cô. Nam Tử thật sự có chút sợ hãi, nhưng chẳng hiểu sao men dựa vào lại nhớ đến Hoắc Lâm, cảm giác như cô có rủ chống lưng. Thế là cô mơ hồ chỉ tay về phía đám người kia. Hoắc tiên sinh của tao rất lợi hại, bọn mày đừng có chọc tao, nếu không thì anh ấy sẽ không bỏ qua cho chúng mày đâu. Mà lúc Hoắc Lâm đến gần, trùng hợp nghe thấy câu nói này, trong lúc nhất thời khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo và sự tức giận hoàn toàn biến mất, cả người cũng mau chóng khôi phục lại vẻ nhã nhặn thường ngày. Nhưng đám người kia nghe Nam Tử mắng, không biết cô nói Hoắc tiên sinh nào, cho là cô chỉ mạnh miệng hù dọa nên lập tức cười ha ha. Sau đó đến gần Nam Tử, nếu hắn lợi hại như vậy sao mày không gọi hắn tới đi. Nói xong, hắn giơ tay lên định tát Nam Tử. Một giây sau, hắn ta cảm giác mình bị ai đó túm lấy, sau đó bị đối phương dùng sức đấm một cái, khiến xương cốt hắn ta cảm thấy như bị nát vụn. Ai vậy? Hắn ta quay đầu nhìn sang thấy Hoắc Lâm, sửng sốt một chút. Mày là ai? Khóe môi Hoắc Lâm khẽ cười. Là Hoắc tiên sinh của cô ấy đấy. Nói xong, anh vươn chân dài hung hăng đạp vào bụng hắn ta. Sau khi dọn dẹp sạch đám người kia, Hoắc Lâm và Thẩm Mộ Ngạn kéo hai cô gái lên tầng 2. Tầng 2 của quán bar cực kỳ yên tĩnh. Bình thường lúc bọn họ tụ tập thì nơi này sẽ mở nhạc nhẹ. Ngoài ra khu vực này chỉ có hội viên cao cấp mới được phép lên đây uống rượu, mà những hội viên cao cấp này cũng đều không phải người bình thường. Bởi vì bọn họ đến đột ngột nên người quản lý chưa kịp sắp xếp, mà bọn họ cũng không thèm quan tâm, tìm một góc không người để hai cô gái ngồi xuống. Lúc này Nam Tử đã say lắm rồi, cô ngồi trên đùi Hoắc Lâm, cái đầu nhỏ không ngừng gục gục giống như một con gà mổ thóc. Hai gò má của cô vừa đỏ vừa mềm, đôi mắt sáng long lanh lúc buổi sáng bây giờ tràn đầy sự mơ màng, khiến người khác nhìn thấy muốn hùng hăng chiếm hữu. Hoắc Lâm vừa định lên tiếng thì Nam Tử đột nhiên che miệng, không ngừng làm động tác muốn ói. Hoắc Lâm vội vàng bế cô lên, đi thẳng vào toilet. Nam Tử nôn thốc nôn tháo trong toilet. Hoắc Lâm tìm nhân viên phục vụ lấy chai nước, sau đó một mực đứng bên cạnh cô. Sau khi cô đã ói ra hết mật xanh mật vàng, lúc ngẩng đầu, hai mắt ngập nước, bộ dáng khiến người khác đau lòng. Sau đó cô nhìn Hoắc Lâm như muốn nhõng nhẽo. Khó chịu quá, cô nói với anh. Hoắc Lâm hiếm khi thấy phản ứng này của cô, cũng phải biết lúc cô không uống say thì chẳng bao giờ chủ động lên tiếng, chỉ có anh hỏi cô đáp, đâu có giống như bây giờ. Cô nhìn anh với ánh mắt ngập nước, lại còn lên giọng nhõng nhẽo với anh. Anh nhớ lại lúc Nam Tử đối đầu với mấy tên côn đồ kia, nói câu Hoắc tiên sinh của tôi, khiến gương mặt tuấn tú của anh nhịn không được nở nụ cười mê hoặc lòng người. Anh cầm bình nước đưa tới trước miệng cô, bắt cô súc miệng, sau đó lại bế cô ngồi bên cạnh bồn rửa tay, bắt đầu mở nước thay cô rửa mặt rửa tay. Nhiệt độ nước quá lạnh mà gương mặt cô lại quá nóng, cho nên một lạnh một nóng đụng nhau khiến cô hơi run rẩy một chút. Nam Tử trừng mắt, trên lông mi còn đọng lại vài giọt nước, nhìn Hoắc Lâm với gương mặt đáng thương. Lạnh quá. Hoắc Lâm liếc cô. Trước đó đi trốn sao không sợ lạnh, bây giờ lại sợ lạnh là sao? Nam Tử bĩu môi, mặt mày ỉu xìu. Đâu phải tôi muốn trốn đâu. Hoắc Lâm nhìn cô chằm chằm, tay anh bóp đầu, bóp nán eo cô, hỏi. Vậy tối nay chơi vui không? Nam Tử im lặng một lúc, đầu tiên là gật gật, sau đó lại lắc lắc đầu. Hoắc Lâm nhướng mày. Là sao? Chưa rất vui, gặp gỡ bạn bè cũng rất vui, nhưng lại có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ Hoắc tiên sinh phạt. Nói xong, nam tử giơ một ngón tay đặt lên miệng mình, giống như ý bảo im lặng. Suýt, đừng nói, không được để anh ấy nghe thấy, nếu không thì anh ấy sẽ tức giận đấy. Nam tử say đến mức hồ đồ rồi, không còn nhận ra người trước mặt là ai nữa. Hoắc Lâm buồn cười, định bế cô ra ngoài thì cô bỗng nhiên mở miệng. Cùng lắm thì tôi sẽ tìm cách đối phó với anh ấy. Lúc còn mà mè nói chuyện, mặt mày cô kiên định, nhìn có nét hung dữ, khiến trái tim Hoắc Lâm lạc một nhịp. Ồ, biện pháp gì thế? Nói ngay thử nào. Nam tử nháy mắt nói. Anh ấy rất thích ăn tôi, không ăn môi thì cũng ăn cổ tôi. Nếu nhanh ấy tức giận thì cùng lắm, tôi để cho anh ấy ăn một chút là được rồi. Ăn, ở đây ý là hôn. Nhưng lúc này cô quá say, cho nên dùng từ ngữ có chút loạn. Lúc cô nói chuyện, có mấy sợi tóc rớt dính trên trán cô, trên lông mi còn đọng lại vài giọt nước. Cô nháy mắt hai lần, càng lộ ra một đôi mắt sáng long lanh, ướt át, khiến người ta thích ngắm. Hoắc Lâm nhìn cô, cũng không nhịn được nữa, cúi người, môi mỏng tiến đến cái cổ cô, mút lấy làn da trắng nõn. Nam tử ban đầu là sững sờ, sau đó phản ứng kịp, đẩy anh một cái. Không được, trừ Hoắc tiên sinh ra thì không ai được đụng đến tôi hết. Hoắc Lâm hoàn toàn không có sự chuẩn bị, mà cô lúc say rượu thì sức lực cô lại mạnh hơn rất nhiều, cho nên anh thật sự bị cô đẩy lùi về sau hai bước. Anh cũng không tức giận, tiến đến gần cô một lần nữa, vươn hai tay ôm lấy gương mặt cô, dùng chóp mũi cọ lấy gương mặt của cô, hô hấp có chút nặng nề. Tôi đây, không phải ai khác hết. Bảo bối, em nhìn kỹ lại xem. Nam tử thật trừng lớn hai con mắt, nhìn chằm chằm lấy anh. Sau khi nhận ra là Hoắc Lâm, cô lại ngọt ngào cười với anh. Đúng là Hoắc tiên sinh này. Nói xong, bỗng nhiên ý thức được mình vừa nói gì đó, có chút bất an, nhìn anh. Này, anh có tức giận không vậy? Em đoán xem. Nam tử mím chặt môi, chủ động đưa cái cổ về phía anh. Vậy anh cứ tiếp tục ăn tôi đi. Cô có vẻ có chút sợ, nên vừa nhắm tịt hai mắt vừa nói. Anh ăn rồi thì không được giận tôi nữa, không được phạt tôi nữa. Nam tử hoàn toàn không biết cái bộ dáng của cô lúc này quả thực đáng yêu đến chết đi được. Đáy mắt Hoắc Lâm càng lúc càng sâu. Cuối cùng anh cúi đầu xuống, môi mỏng lưu luyến trên cái cần cổ trắng nõn của cô. Bảo bối, cái này không phải là ăn. Hoắc Lâm vừa hôn vừa nói. Nam tử nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra. Hả? Anh không trả lời, ngược lại hôn cô càng sâu hơn. Cô còn nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm. Sớm muộn gì đến một ngày, cô sẽ hiểu chữ ăn của anh muốn nói đến là cái gì. Lúc từ toilet đi ra, trên cổ nam tử toàn bộ đã bị trổm đầy dâu tây. Đôi môi hồng mềm mại của cô cũng sưng tấy, bộ dáng rất đáng thương, nhưng lại khiến người khác muốn tiếp tục giày vò. Hoắc Lâm một tay bế cô, giống như đang bế một đứa con nít, đi thẳng một đường ra ngoài. Nam tử cũng rất phối hợp, ôm cổ anh, như đang ngoan ngoãn dựa đầu lên vai anh. Lúc này, đối diện có hai cô gái đi tới, bọn họ có chút hơi say rượu, nhưng quần áo và khí chất thì có vẻ không phải là người hay đến quán bar uống rượu. Lúc một người trong hai cô đi ngang qua Hoắc Lâm, kinh ngạc nhìn anh. Hoắc Tam thiếu. Lúc cô ta lên tiếng còn có chút không dám tin. Hoắc Lâm hoàn toàn không quan tâm đến cô ta, xem cô ta nhận nhầm người nên không nhìn lại, cũng không dừng bước. Cô gái đi cùng không nhìn thấy mặt Hoắc Lâm, chắc là bạn mình muốn làm quen với nam thần kia, mau nói. Cậu bị làm sao vậy? Hoắc tiên sinh làm sao xuất hiện ở đây được? Mơ hả? Nhưng cô gái kia vẫn có chút nghi ngờ, muốn đuổi theo nhìn cho rõ, lại bị bạn mình ngăn lại. Đã nói rồi, Hoắc tiên sinh không ở đây đâu, cậu đừng có làm bậy. Cô gái kia có chút mất mát, không đáp lại. Người bạn đi cùng thấy thế, than thở. Cậu thích gì người ta vậy? Đã 2-3 năm rồi mà vẫn còn thần hồn điên đảo với anh ta à? Cô gái kia cười cười. Tớ cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy anh ta rất mê người. Hơn nữa anh ta lúc nào trông cũng rất lịch sự ưu nhã với mọi người, mà tớ lại chết mê chết mệt kiểu đàn ông đó. Ngốc quá. Hoắc tiên sinh nổi tiếng thủ đoạn trong giới thương trường, cậu cảm thấy anh ta thật sự ưu nhã lịch sự như bề ngoài sao? dừng một chút, người bạn vì muốn để cô gái đó hết hy vọng, bắt đầu thêm mắm thêm muối. Mà ba tớ nói Hoắc tiên sinh thật sự là một người không từ mọi thủ đoạn, khẩu Phật tâm xà, hoàn toàn không phải là người tốt. Nam tử vốn đang buồn ngủ, ngoan ngoãn dựa lên vai Hoắc Lâm. Bên tai là tiếng nói chuyện của hai cô gái sau lưng. Nghe nghe, lập tức nhỏ giọng lầm bầm. Hoắc tiên sinh, bọn họ đang nhắc đến Hoắc tiên sinh kìa. Nhưng khi cô nghe thấy người kia nói, Hoắc tiên sinh hoàn toàn không phải người tốt. Nam tử đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt say lờ đờ, hung hăng trừng mắt về phía hai người phía sau. Hai người bớt nói nhảm đi, anh ấy rất tốt với tôi, anh ấy là người tốt đấy. Bước chân Hoắc Lâm bỗng nhiên dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn nam tử. Ánh đèn trong quán bar rất tối, nên khi ánh đèn lờ mờ chiếu xuống gương mặt cô, anh chỉ thấy đôi môi cô rất đỏ, gương mặt ửng đỏ mang theo chút ngây thơ. Ánh mắt hung dữ trừng với hai cô gái kia, không một chút dọa người, không một chút áp lực nào khiến người khác e ngại cả. Thậm chí nếu nhìn kỹ, còn cảm thấy cô có chút ngây thơ đến mắc cười. Thế nhưng cô hành động như vậy lại khiến cho trái tim của Hoắc Lâm đập rộn ràng. Anh nghĩ nếu bây giờ cô bảo anh đi chết thì anh cũng sẽ cam lòng. Sau khi từ quán bar ra ngoài, Hoắc Lâm và Thẩm Mộ Ngạn chờ hai cô gái về khu nghỉ dưỡng. Cũng không phải bọn họ gây sức ép gì, nhưng hai cô gái vừa nhìn thấy nhau lại dính cứng lấy nhau. Cô phán khoác tay nam tử, nói rất thích cô. Nam tử cũng cười ngốc nghếch, nói cô cũng thích cố phán. Hoắc Lâm thật ra có chút không hiểu nam tử, nhưng lại nhận thấy cô vui vẻ nói chuyện với người bạn mới. Hôm nay cô đã khiến anh cực kỳ vui vẻ, cho nên bây giờ cô có phá hoại gì thì anh cũng không ngăn cản. Sau khi quay lại khu nghỉ dưỡng thì trời cũng đã khuya. Hai người đàn ông không để hai cô gái dính líu nhau cười vui vui vẻ nữa, mà tách hai cô rồi ai về phòng nấy. Sau khi đã về phòng, nam tử vẫn còn mơ màng. Hoắc Lâm để cô ngồi lên đùi mình, cái đầu nhỏ của cô vẫn gục gục như gà mổ thóc, khóe môi khẽ nhếch, cười một cách ngông nghếch. Hoắc Lâm rót một ly nước cho cô uống mấy ngụm, nhìn thấy bộ dáng của cô thì không ngừng cười. Thật sự vui đến vậy sao? Vui chứ, nam tử nói, nụ cười càng ngọt, nói thêm, gặp gỡ bạn bè, hơn nữa bọn họ đều là người tốt, không cần tính toán, không cần diễn kịch. À, lại càng không cần phải đối phó với người nhà họ Nam, đương nhiên là rất vui rồi. Hoắc Lâm vươn tay vuốt ve gò má cô, rũ mắt xuống nhìn cô. Vậy thì gả cho tôi được không? Sau khi gả cho tôi rồi thì em sẽ được vui vẻ mỗi ngày. Giọng nói của anh nghe rất nhẹ, giống như là tùy ý, nhưng lại giống như cố ý, hy vọng nam tử say sự nên mua lòng cảnh giác. Nhưng nào ngờ lúc này đầu óc cô có chút tỉnh táo. Cô lắc đầu, ánh mắt mơ màng nhìn anh, đáp, không được, tôi còn chưa thi đại học, tôi còn chưa được học đại học. Anh đã nói là anh chờ tôi mà. Hoắc Lâm có chút tức cười. Anh nói rất nhiều chuyện bắt cô nhớ thì cô lại không nhớ. Vậy mà chỉ vì một lời hứa hẹn của anh mà cô lại nhớ rất rõ ràng. Anh nhìn cô say sưa cũng không có tinh thần gì. Hoắc Lâm cũng không trễ nải nữa, gọi một nữ nhân viên phục vụ tắm rửa cho cô. Sau khi nam tử tắm rửa sạch sẽ, anh lại tự tay sấy tóc cho cô. Làn gió ấm áp từ máy sấy thổi lên đỉnh đầu nam tử, cực kỳ dễ chịu khiến người ta buồn ngủ. Đầu cô gục về phía trước mấy lần. Nếu như Hoắc Lâm không nhanh tay thì chắc cô đã té ngã ra đất mấy lần rồi. Trước kia Hoắc Lâm chưa từng làm qua mấy chuyện này, nhưng cũng không quá vụng về, thậm chí còn cực kỳ dịu dàng di chuyển máy sấy xa xa gần gần rất vừa phải. Lúc kết thúc, nam tử không còn cảm nhận cơn gió ấm áp từ máy sấy nữa, bỗng nhiên mở to mắt. Anh còn tưởng cô đã ngủ thiếp đi rồi. Lúc này thấy cô mở to mắt, khó hiểu hỏi, sao vậy? Nam tử không đáp lại mà nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu sau mới nói, hôm nay anh cực kỳ dịu dàng. Hoắc Lâm có chút sững sờ. Đây không phải lần đầu tiên có người nói anh dịu dàng, nhưng chỉ có anh biết, những người khác thấy chỉ là anh đang giả vờ. Nhưng mỗi khi anh ở bên cạnh nam tử thì anh không bao giờ mang mặt nạ, cho nên khi nghe cô nói anh dịu dàng khiến trái tim anh lạc mất một nhịp. Đầu ngón tay của anh vuốt ve gò má cô hỏi, sấy tóc cho em là dịu dàng hả? Nam tử lắc đầu, không chỉ cái đó đâu. Hôm nay tôi lén trốn anh ra ngoài, nhưng anh lại không hề nổi giận. Sắc mặt anh cũng không đáng sợ như bình thường, cũng không làm đau tôi. Cô nói có chút lộn xộn, nhưng Hoắc Lâm nghe hiểu. Ý cô muốn nói là cô lén trốn anh ra ngoài, vậy mà anh lại không nổi giận, không phản cô giống như bình thường. Nghĩ tới đây, ánh mắt anh nhìn cô càng lúc càng sâu hơn. Em có thích một Hoắc tiên sinh dịu dàng không? Bên trong căn phòng khá tối, cơ bản chỉ bật một cái đèn tường áp. Trong không khí mang theo mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm và dầu gội đầu của nam tử. Hoắc Lâm rũ mắt xuống nhìn cô, giọng nói trầm thấp mê hoặc lòng người. Nam tử ngước mắt lên nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng gật đầu một cái. Thích. Sau khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nam tử cảm giác đầu đau như búa bổ. Thần kinh hai bên thái dương giống như bị người ta hành hạ, mỗi lần đập xuống như bị ngàn cây kim chích vào đầu. Nam tử đau đến mức không muốn mở mắt, mà không chỉ vậy, tay chân cũng có chút đau nhức. Cô nhắm mắt nhớ lại một chút. Cũng may mặc dù ký ức tối hôm qua đứt quãng, nhưng cô cũng nhớ được một phần nào. Cô nhớ cô, Cố Phán và Đường Uyển tới quán bar. Giữa chừng Đường Uyển có việc nên đi trước, sau đó Cố Phán kéo cô xuống sàn nhảy, tiếp theo là màn cãi nhau với đám thanh niên trẻ tuổi kia. Sau đó Hoắc Lâm đến. Nghĩ tới đây, thân thể nam tử cứng đờ, sau đó mở mắt nhìn sang bên cạnh. Nhìn trên giường chỉ còn một mình cô. Nhìn đồng hồ đã là giữa trưa ngày hôm sau rồi. Nam tử có chút ảo não. Hiện tại trong đầu cô tràn ngập hình ảnh cô chung ở với Hoắc Lâm tối hôm qua. Hình như cô nói chuyện có chút loạn, rốt cuộc hình như còn bị anh dụ dỗ nói thích anh. Ngày hôm nay anh có nhắc tới chuyện này không đây? Cô gãi gãi cái đầu tóc rối bời, sau đó không muốn nhớ tiếp nữa. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Cô có chút căng thẳng, mở miệng nói. Mời vào. Nhưng giọng nói cực kỳ khàn, cổ họng cũng đau, cực kỳ khó chịu. May mắn người mở cửa vào không phải là Hoắc Lâm, mà là nhân viên phục vụ phòng. Cô ta bưng một khay đồ ăn cùng có sữa bò và bánh mì. Nam tiểu thư, tổng giám đốc Hoắc muốn tôi tới gọi cô rời giường, ăn một chút, rồi dẫn cô đến suối nước nóng. Suối nước nóng? Nam tử có chút ngẩn người. Hôm qua chưa tắm suối nước nóng được, nên ngày hôm nay anh muốn cô tắm bù sao? Nhân viên phục vụ gật gật đầu. Đúng vậy, tổng giám đốc Hoắc nói hôm qua cô đã cực khổ nhiều, cho nên hôm nay cơ thể chắc chắn rất mệt mỏi. Tắm suối nước nóng có thể khiến hết mệt mỏi đấy ạ. Nam tử không còn lời nào để nói. Sao cô lại có cảm giác lời nói này của Hoắc Lâm giống như cố ý chơi đùa cô vậy? Cô rõ ràng là ra ngoài vui chơi, anh lại nói cô khổ cực. Nhưng mà... Vậy Hoắc tiên sinh đâu rồi? Nam tử hỏi. Nhân viên phục vụ nghe thấy cô hỏi hơi kinh ngạc một chút. Cô ta nghĩ nam tiểu thư là bạn gái của tổng giám đốc Hoắc, sao lại xưng hô lạnh nhạt như vậy? Hay đây là một kiểu biệt danh? Nhân viên phục vụ thoáng dừng một chút, sau đó nói. Tổng giám đốc Hoắc đi xử lý công chuyện, ngài ấy nói tiểu thư không cần chờ ạ. Nam tử nóng mặt. Cái gì mà không cần chờ anh? Làm như cô muốn tắm suối nước nóng chung với anh vậy. Sau khi nam tử nhanh chóng đánh răng rửa mặt, bắt đầu ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn Hoắc Lâm kêu người mang tới cho cô. Tiếp đó đi theo nhân viên phục vụ đến suối nước nóng. Nhân viên phục vụ đưa cô đến trước cổng thì dừng lại nói. Nam tiểu thư, trong phòng thay quần áo, có áo tắm do chính tay tổng giám đốc Hoắc chọn cho tiểu thư ạ. Lúc nói chuyện, trong giọng nói của cô ta có chút mờ ám, nhưng nam tử hoàn toàn không nhận ra, chỉ khẽ gật đầu đi vào. Sau khi đi vào phòng quần áo, cô nhìn thấy một cái áo tắm màu vàng nhạt ở trong hộp tủ. Cô tiến đến cầm áo tắm lên. Không tính chuyện một phần quần áo tắm lộ ra, mà phía sau còn có vạt váy vừa vặn che khuất đùi cô, mà nửa người trên lại phô bày nửa tấm lưng trần ra ngoài. Nam tử cảm thấy cái này cũng rất ổn, mà cũng chỉ có một mình cô, chỉ cần không phải ở trần thì mặc cái gì cũng được. Sau khi thay áo tắm xong, cô lại lấy khăn tắm quấn quanh người rồi đi ra ngoài. Đây là suối nước nóng lộ thiên ở khu nghỉ dưỡng. Lúc nam tử ra ngoài có chút run rẩy vì lạnh, cô vội vàng ném khăn tắm qua một bên rồi xuống nước. Nhiệt độ nước hơi nóng, đối lập với không khí lạnh ngoài trời. Nam tử vừa ngâm mình xuống nước, lập tức cảm thấy lỗ chân lông toàn thân nở ra, tay chân cũng đỡ đau nhức hơn một chút, cực kỳ dễ chịu. Cô lười biếng dựa vào người thành hồ, ánh mắt nhẹ nhàng ngắm tuyết ở phía ngoài, cảm giác rất thích. Lúc Hoắc Lâm đi vào thì đúng lúc thấy được cảnh này. Nửa người trên của nam tử nằm ép vào thành hồ, buồn ngủ, tóc dài búi búi cao, tùy ý, mí mắt khẽ nhắm, khuôn mặt trắng nõn có chút ửng hồng. Cô trông rất thoải mái, giữa lông mày cũng hoàn toàn giãn ra, không giống dáng vẻ sau khi say rượu. Hoắc Lâm từng bước tiến đến gần. Nam tử cảm nhận thấy tiếng bước chân, vô ý thức hỏi. Ai? Lúc nhìn thấy Hoắc Lâm, cô lập tức xấu hổ, cả cơ thể chìm xuống nước. Trước đó cả hai vai lộ ra ngoài lúc này đều sâu dưới nước. Nhưng cô không biết che giấu kiểu như có như không thì chỉ bằng thoải mái phô bày ra. Cũng giống như hiện tại, chuyện vốn chẳng có gì, nhưng cô lại chìm xuống giấu cơ thể dưới nước, khiến nước trong hồ bị dao động tạo ra một gợn sóng mơ hồ. Trong mắt người nhìn thì chính là một bí ẩn tươi đẹp. Hoắc Lâm dừng bước, nhìn cô chằm chằm không lên tiếng. Hiện tại, nam tử không sợ ở một chỗ với anh, nhưng vì chuyện phát sinh hôm qua nên cô hoàn toàn không biết phải dùng bộ dáng nào để đối mặt với anh. Nếu như xem như không có gì, vẫn bày ra dáng vẻ e ngại vâng vâng dạ dạ thì cũng không được. Huống hồ cô thật sự không sợ anh. Hôm qua, những lời cô nói cũng không hẳn là vì say rượu. Thậm chí lúc cô nói anh là người tốt ở trong quán bar cũng là vì những gì cô nghĩ về anh trong tiềm thức. Cô bình thường không có suy nghĩ nhiều, cho nên không có ý thức được. Nhưng không thể không nói, cho dù Hoắc Lâm có tàn nhẫn với người khác ra sao, có thủ đoạn trên thương trường thế nào, thì khi ở với cô, ít nhất là dạo gần đây, anh một mực bảo vệ cô. Từ sau khi bà ngoại cô mất, nam tử hoàn toàn chưa từng trải qua cảm giác được người ta nâng niu chiều chuộng như vậy. Nhưng những hành động của Hoắc Lâm những ngày qua lại khiến cô cảm thấy mình được quý trọng. Loại cảm giác này rất mạnh mẽ, cô rất cảm kích, nhưng lại sợ bản thân không có cách nào trả ơn được cho anh. Cô biết anh muốn gì, nhưng cô không biết mình có thể đáp lại hay không. Chỉ là trước mắt cô là người đàn ông thủ đoạn cường thế, thì cô có muốn hay không cũng không quan trọng. Bầu không khí trở nên yên lặng quỷ dị. Nam tử vừa định mở miệng nói cái gì đó, Hoắc Lâm bỗng nhiên có động tác. Cô nhìn anh, có chút bất an, hỏi: Hoắc Lâm, anh muốn làm gì? Cô chỉ nhìn thấy Hoắc Lâm tháo đồng hồ. Cái đồng hồ mắc tiền của anh bây giờ cũng giống như một hòn đá, bị anh ném lên khăn tắm ở bên cạnh. Tiếp đó, ngón tay thon dài dựng cổ áo, chậm rãi ung dung cởi bỏ từng nút áo sơ mi. Vào tắm chung với em, anh nói. Nam tử giống như một chú chim nhỏ dựa sát vào thành hồ. Cô nghe thấy tiếng bước chân của Hoắc Lâm, sau đó lại thấy sóng nước sập sờn bên ngoài. Nhưng cô cũng không dám quay đầu lại, theo bản năng càng áp sát vào người thành hồ. Hoắc Lâm ngồi ở chỗ đó, cách một làn sương mờ nhìn bóng lưng nam tử, lười biếng mở miệng: Lại đây. Nam tử bất động, giả vờ không nghe thấy anh nói. Lại đây, anh lặp lại một lần nữa. Cô vẫn bất động, cũng không quay đầu lại. Hoắc Lâm không nhịn được, nghiêng người, vươn cánh tay dài ra, trực tiếp kéo cô vào lồng ngực mình. Nam tử nhỏ giọng la lên một tiếng. Lúc này, tấm lưng trần của cô hoàn toàn dính chặt vào lồng ngực anh. Cô cảm giác được lồng ngực rắn chắc của anh. Thậm chí, còn có thể cảm giác được tiếng tim đập của anh nữa. Cô dãy dụa muốn trốn thoát. Nhưng cô vừa mới đứng lên, thì lập tức bị trượt chân. Cô vốn chỉ dựa một ít thân thể vào người anh thôi. Lúc này, cả người ngã ngửa hẳn vào lồng ngực anh. Cũng không biết cô ngồi xuống cái gì. Cảm giác dưới đáy có chút cấn cấn. Cô uốn éo cơ thể. Chỉ nghe thấy Hoắc Lâm ở sau lưng khẽ la lên một trận. Sau đó anh dùng tay đè cơ thể cô lại, môi mỏng ghé sát bên tai cô, ngậm lấy vành tai cô. Em muốn giết tôi phải không? Lúc nói chuyện, hô hấp của anh có chút nặng nề. Nam tử nghe ra anh có vẻ phải chịu đựng cái gì đó. Cô bị anh khiến cả cơ thể nổi gai ốc, đáy lòng phát run. Theo bản năng lại vùng vẫy mấy lần, chỉ muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh. Nhưng hai cánh tay anh càng lúc càng dùng sức, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề hơn. Lúc mở miệng, trong giọng điệu của anh còn mang chút gấp rút và nguy hiểm. Đừng nhúc nhích. Nam tử thấy anh tức giận với mình, tay chân cứng ngắc, không dám động đậy nữa. Hoắc Lâm không nói tiếp, ôm cô, môi mỏng nóng hổi lưu luyến từ tai đến cổ, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên cổ cô. Nam tử bị hôn cảm thấy nhột, nhưng anh vẫn không dám cử động. Đại khái qua hơn 10 phút, hô hấp của anh dần dần bình thường trở lại. Nụ hôn cuối cùng rơi trên đầu vai cô, sau đó lười biếng dựa ra sau. Sao lúc nãy lại muốn trốn khỏi tôi? Anh hỏi cô. Nam tử không dám quay đầu. Cô cúi đầu ấp úng nói: Không có. Tụt cả người chìm xuống nước còn bảo là không trốn. Anh vừa nói vừa dùng sức quay cả người cô lại. Nam tử theo bản năng tách hai chân ra, dạng chân ngồi lên đùi anh, hai cái tay nhỏ cũng chống lên bả vai anh, giữ thăng bằng. Không phải tôi đã nói là bất kể thời gian và địa điểm nào cũng không được trốn tôi cơ mà. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc ướt dính trên trán cô. Em quên rồi sao? Nam tử rũ mắt nghĩ thầm. Cô đâu biết anh muốn làm gì. Sao không trốn cho được? Hoắc Lâm nhìn bộ dáng nhỏ của cô, còn tưởng rằng cô đang bối rối vì chuyện tối hôm qua, nên nổi lên một tâm tư muốn trêu chọc cô. Sao vậy? Không muốn thừa nhận mấy lời em nói tối hôm qua à? Nên hôm nay mới không muốn gặp tôi sao? Trong lòng nam tử giật mình, cái đầu nhỏ không dám ngẩng lên. Anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Hoắc Lâm cong môi, cố ý hả hơi trên tai cô, nói: Hôm qua em uống say rồi, nó yêu tôi, muốn gả cho tôi mà. Nam tử lập tức ngẩng đầu, vô ý thức phản bác. Anh nói bậy, rõ ràng là anh lợi dụng tôi say rượu, dụ dỗ tôi nói thích anh. Cô còn chưa nói hết, lập tức cảm thấy không đúng, tay nhỏ vội vàng che miệng lại, bày ra bộ dáng sợ hãi. Hoắc Lâm nhìn cô, đáy mắt mang theo chút lười biếng, giống như một con sư tử chơi đùa con mồi. Thì ra là em có nhớ. Nam tử cực kỳ chán nản, biết rõ Hoắc Lâm là người đàn ông thế nào, vậy mà vẫn bị anh bắt được đuôi. Nghĩ nghĩ, cô quyết định thử nói sang chuyện khác, thử xem có thể thoát khỏi kiếp nạn này không. Cố Phán và Thần Tiên Sinh đâu? Sao tôi không thấy bọn họ? Tôi nhớ hôm qua mình về đây với bọn họ cơ mà. Nhà bạn gái Thẩm Mộ Ngạn có người mất, nên bọn họ quay về rồi. Nam tử không nghĩ tới đáp án này, nghĩ nghĩ nói. Này, Hoắc Lâm vươn tay bóc cằm cô. Đã nói ở trước mặt tôi thì không được nói chuyện của người khác, lãng phí thời gian. Ước hẹn nửa năm vẫn còn hiệu lực, nhưng không phải để em trốn tránh hoặc tìm lý do từ chối tôi. Hoắc Lâm vừa nói chuyện, ngón tay cái thoáng dùng sức vuốt về môi cô. Tôi cho em thời gian để chấp nhận tôi, chứ không phải thời gian tìm cách trốn tôi. Và lại, anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thâm sâu. Không phải em bắt đầu thích tôi rồi sao? Nam tử nghe anh nói xong, trái tim cô lập tức đập phanh, vội vàng phản bác. Rõ ràng là anh... Lời còn chưa dứt, môi cô đã bị môi anh chặn lại. Lúc tách ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại trở nên xinh đẹp, ửng đỏ mê người, cộng thêm đôi mắt ướt át, khiến cô chàng trở nên xinh đẹp lạ thường. Hoắc Lâm cảm thấy mình giống như một kẻ nghiện, chỉ có mùi hương và hơi thở của cô cũng đủ khiến anh đắm chìm trong dục vọng. Anh lại khẽ hôn môi cô, giọng nói trầm khàn, khêu gợi vang lên. Bảo bối, thừa nhận đi, đừng chối nữa, em thích tôi rồi. Năm mới của Nam Châu vốn phải trôi qua một cách vui vẻ, nhưng tất cả vì nam tử, không những khiến cô ta mất mặt, mà càng làm cho cô ta ý thức được người đàn ông cô ta yêu đã bị cướp đi. Ngày hôm đó, Hoắc Lâm thật sự khiến cô ta sợ hãi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, thì Nam Châu cảm thấy cô ta không e sợ anh, mà lại cảm thấy say mê anh hơn nữa. Cô ta thích người mạnh mẽ cố chấp, lại càng thích chinh phục một người đáng sợ như Hoắc Lâm. Trước kia cô ta thích Hoắc Lâm cũng bởi vì anh là người đàn ông ưu tú nhất của thành phố này. Cho dù Hoắc Lâm uy hiếp cô ta về một người phụ nữ khác, suy nghĩ một chút, nếu như một ngày kia Nam Châu khiến anh thích mình, thì có phải anh sẽ vì cô ta làm những chuyện này với những người khác? Cho nên sự tồn tại của Nam Tử đã ngăn cản con đường của cô ta. Nam Tử rõ ràng chỉ là con hoang, dựa vào cái gì mà đạt được thứ mình mong muốn chứ? Nhà họ Nam đối xử với Nam Tử còn chưa đủ tốt hay sao? Vậy chẳng lẽ Nam Tử chưa thỏa mãn, muốn tranh đoạt Hoắc Lâm với Nam Châu à? Nghĩ tới đây, Nam Châu nhớ ra điều gì đó, cầm điện thoại nhấn gọi một dãy số. Alo? Giọng nói lười biếng của Tần Sư vang lên. Sau khi Nam Châu nghe thấy giọng nói của anh ta thì lập tức tức giận. Không phải tôi đã chuyển thêm tiền cho anh rồi sao? Sao đến bây giờ vẫn không giải quyết được con nhỏ kia hả? Tần Dư không thèm quan tâm, ngậm điếu thuốc hững hờ trả lời. Tôi chỉ nói thêm tiền, chứ đâu có nói thêm tiền thì chắc chắn thành công. Em gái cô là dạng người gì cô không hiểu sao? Huống hồ sau lưng em gái cô có người chống lưng. Tôi bị đuổi khỏi trường luyện thi, đâu có được gặp cô ta, mà làm ăn cái gì? Nam Châu tức giận nhưng cũng biết anh ta nói sự thật. Nhất định là Hoắc Lâm biết cô ta đứng sau mọi chuyện, cho nên mới dùng lời lẽ uy hiếp đó. Sau khi cúp điện thoại, Nam Châu nghĩ nghĩ, đứng dậy, đi lên lầu tìm Nam Lão Gia Tử. Nam Lão Gia Tử lúc này đang mang kính lão đọc tài liệu, thấy Nam Châu tới, nở nụ cười hiền lành với cô ta. Châu Châu tìm ông nội có chuyện gì không? Nam Châu mím môi, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Ông nội không thể giữ tiểu tử ở trong nhà này lâu hơn được nữa. Con bé đã làm dối kế hoạch của chúng ta rồi. Con nghĩ phải mau chóng gả con bé cho Hoắc Ngọc Trạch đi. Gương mặt đang hiền lành của Nam Lão Gia Tử đột nhiên trầm xuống. Ông cầm lấy tách trà, trên bàn nhàn nhạt nhấp một ngụm. Tiếp đó, cũng không trả lời vấn đề của Nam Châu. Nhàn nhạt nói, còn đang phán xét cách làm việc của ông nội sao? Còn cảm thấy ông nội già, vô dụng rồi hả? Nam Châu cả kinh, lập tức lắc đầu. Ông nội, con không có ý đó. Nam Châu cắn cắn môi, nghĩ biện pháp bổ sung. Chỉ là con thật sự rất gấp. Mấy ngày trước, Hoắc Lâm đối xử với Nam Tử là thế nào? Ông nội cũng thấy mà. Còn trước đó con đã nói với Tiểu Từ là con thích Hoắc Lâm. Nhưng con bé lại không hề tránh né. Đã biết rõ chị mình thích người đàn ông đó. Vậy mà còn tiếp xúc thân mật với Hoắc Lâm. Con thật sự không nhịn được. Cho nên muốn nói chuyện với ông nội đây ạ. Giọng nói của Nam lão già tử có chút lạnh. Sao con biết Tiểu Từ không tránh né? Nam Châu ngẩn người. Cái gì? Cái chuyện tới trường luyện thi là do con bé chủ động nói với ông nội, mục đích là muốn tách ra khỏi Hoắc Lâm. Nam lão xà tử lạnh nhạt nhìn Nam Châu. Trước khi đi, con bé con nói với ông nội rằng con bé biết Hoắc Lâm là người con thích, cho nên nó không muốn cạnh tranh với con, muốn tránh ra ngoài. Nhưng Hoắc Lâm lại một mực theo đuổi Từ Từ không buông. Hoắc Lâm còn tới tìm ông nội, nói rõ là nó muốn Nam Từ, không muốn ông nội sắp đặt hôn sự cho Tiểu Từ nữa. Nam Châu không thể tưởng tượng nổi, trừng lớn hai mắt. Không thể nào, sao lại thế được? Làm gì có chuyện Hoắc Lâm chủ động? Anh ấy hoàn toàn không phải là kiểu người như vậy. Nhất định là Nam Tử dụ dỗ anh ấy trước. Nam lão gia tử thản nhiên nhìn Nam Châu, một lúc lâu sau mới nói. Mặc kệ là thế nào, nhưng hiện tại kết quả đã là như vậy rồi. Còn chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng không sao. Tạm thời ông nội không dám phá vỡ sự cân bằng này. Nam Tử còn nhỏ, bọn họ không có khả năng tính đến chuyện kết hôn. Nên thời gian còn dài, nói không chừng sau này sẽ có chuyển biến khác. Nói tới đây, Nam lão già tử dừng một chút, tiếp đó mang theo một tia cảnh cáo nói với cô ta. Con đừng có lanh chanh làm chuyện gì ngu ngốc. Hiện tại, công ty của Hoắc Lâm và Nam Thị có nhiều sự hợp tác. Tất cả mọi lợi ích đều cực kỳ tốt, mà những lợi ích này đều do Nam Tử lấy được. Nếu ông nội chưa hành động, thì con cũng đừng dại dột mà ra tay. Lúc Nam Châu ra khỏi thư phòng của Nam lão gia tử, tâm trí cô ta vẫn chưa kịp phản ứng. Cô ta không tin Hoắc Lâm lại là người chủ động tiến tới mối quan hệ với Nam Tử. Anh rõ ràng lúc nào cũng kiêu ngạo, tại sao lại hạ mình với Nam Tử chứ? Lúc này điện thoại di động của cô ta vang lên, là Lâu Lâm Lâm gọi đến. Đáy lòng của Nam Châu dâng lên một sự chán ghét. Từ khi nhà Lâu Lâm Lâm phá sản, cô ta liên tiếp 5 lần 7 lượt điện thoại cho Nam Châu để vay tiền. Nếu như không để chuyện trước đó cô ta làm khó dễ cho Nam Tử vì Nam Châu, thì Nam Châu đã sớm chặn số cô ta rồi. Cho nên lúc này, thấy Lâu Lâm Lâm lại gọi tới, trong lòng Nam Châu cảm thấy chán ghét tột độ. Vừa định nhấn nút từ chối, thì động tác lập tức bị dừng lại. Sau đó đáy mắt Nam Châu xẹt qua một tia xảo trá. Sau khi nhận điện thoại, cô ta giả bộ hớn hở. Lâm Lâm à! Nam Châu hẹn Lâu Lâm Lâm gặp mặt ở quán cà phê. Nam Châu cố ý ăn mặc cực kỳ giản dị. Một là đề phòng gặp người quen. Hai là cũng đề phòng người của Hoắc Lâm. Lúc cô ta tới thì đã thấy Lâu Lâm Lâm chờ quán cà phê. Những ngày qua, cuộc sống của Lâu Lâm Lâm cực kỳ cực khổ. Mặc dù nhà họ Lưu không phải giàu có như các gia tộc lâu đời khác, nhưng cũng coi như là có tiền. Chỉ ít từ lúc Lâu Lâm Lâm ra đời cũng đã phải trải qua cuộc sống của một tiểu thư. Nhưng cách đó không lâu, công ty của ông Lưu thật sự phá sản, bắt đầu có người đến nhà đòi nợ liên miên. Cô ta thật sự rơi từ trên thiên đàng xuống địa ngục. Quần áo và trang sức cũng không thể giữ lại, mà bạn bè cô ta cũng bắt đầu xa lánh dần. Thậm chí biệt thự trong thành phố cũng phải bán đi để trả nợ. Gia đình cô ta phải chuyển đến một căn hộ nhỏ chưa tới 100 m². Trong nội tâm của cô ta nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết đi đâu để phát tiết. Càng chết hơn nữa là cô ta đã có thói quen dùng tiền trong tay quá chán. Lúc nhất thời bắt cô ta thay đổi thì quá khó, cho nên cô ta bắt đầu tìm người vay tiền. Nhưng ai mà ngờ những người cô ta giúp trước kia, bây giờ nghe thấy gia đình cô ta phá sản thì lập tức né xa, trừ Nam Châu. Cho nên Lâu Lâm Lâm bắt đầu có cảm giác đặc biệt đối với Nam Châu. Trước kia cô ta chỉ muốn nịnh bợ Nam Châu, nhưng lần này cô ta thật sự muốn xem Nam Châu là bạn thân. Sau khi Nam Châu tiến vào, Lâu Lâm Lâm rất nhiệt tình chào hỏi. Chị Châu Châu. Nam Châu cười cười không nói nhiều, trực tiếp đưa tấm thẻ cho Lâu Lâm Lâm. Trong này có 1 triệu, em cứ lấy dùng trước đi, hết tiền thì cứ tìm chị. Lâu Lâm Lâm có chút kinh ngạc, dừng một chút nói. Chị Châu Châu, thật ra không cần nhiều tiền đến vậy. Ba em nói mấy ngày nữa tìm cách cho em xuất ngoại rồi. Em chỉ mượn mấy chục ngàn là được rồi. Cầm đi. Nam Châu lại đẩy thẻ về phía trước. Tiếp đó nhìn Lô Lâm Lâm, giống như có chút đáng tiếc. Ai, Nam Châu thở dài. Thấy Lâm Lâm bây giờ, thật sự khiến chị đau lòng quá. Tiểu tử cũng thật là. Nói gì thì nói, hai đứa cũng là bạn học. Sao con bé lại có thể bức em thành cái dạng này cơ chứ? Nam Châu vừa nhắc đến Nam Tử, Lưu Lâm Lâm lập tức nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải do con nhỏ khốn nạn kia, thì Hoắc Tam Thiếu chắc chắn sẽ không ra tay với em. Và gia đình nghe như vậy, trước đó rõ ràng Hoắc Tam Thiếu có cảm giác với em, nhất định là do con nhỏ kia chen vào. Đáy mắt Nam Châu hiện lên một tia khinh thường, trong lòng càng dâng lên sự chán ghét. Thật ra Lưu Lâm Lâm có kể cho Nam Châu nghe về chuyện Hoắc Lâm ra tay phá hủy Lưu Thị, còn nói về quá trình trước đó, bảo là Hoắc Lâm thích Lưu Lâm Lâm. Khi đó Nam Châu không tin, mặc dù ngoài mặt an ủi cô ta, nhưng đáy lòng thì cười nhạo cô ta không biết tự lượng sức mình. Lưu Lâm Lâm là cái loại hàng gì? Chẳng lẽ đáng để Hoắc Lâm thích sao? Nhưng hiện tại xem ra, Lưu Lâm Lâm lại tự mình đa tình, cho mình là đúng. Ngược lại, cũng có thể giúp Nam Châu ra tay một chút. Nam Châu bỗng nhiên nói, ai, thật sự, chị cũng cảm thấy Hoắc Tam Thiếu có cảm tình với em. Em không biết hiện tại anh ta cưng chiều tiểu tử thế nào đâu. Năm nay còn đến nhà chị ra mặt bảo vệ nó nữa. Bộ dáng quả thật là xem tiểu tử như bảo bối. Ngay cả khi chị và mẹ chị nói một hai câu là anh ta đều không cho phép. Nghĩ lại thì cũng tiếc cho em. Nếu như không có tiểu tử thì bây giờ người được cưng chiều là em rồi. Lời nói của Nam Châu hoàn toàn đánh trúng trọng tâm. Mỗi câu từ đều đâm vào trái tim Lưu Lâm Lâm. Mà Lưu Lâm Lâm hiện tại đang rất tức giận, không có chỗ phát tiết. Nên khi nghe Nam Châu ngồi châm ngòi thì có lẽ cũng không nghi ngờ gì. Vừa nghĩ tới Lưu Lâm Lâm sẽ dạy cho Nam Tử một bài học thì tâm tình Nam Châu lập tức vui vẻ. Cô ta cầm tách cà phê, nhấp một ngụm. Lưu Lâm Lâm cắn răng nghiến lợi hỏi, hiện tại Nam Tử đang làm gì? Tiểu Tử đang học ở trường luyện thi, hình như sau ngày hồng mồng 3 này phải quay lại trường rồi. Nam Châu nói, chị Châu Châu, cho em biết địa chỉ chỗ ở trường luyện thi đi. Nam Châu giả vờ kinh ngạc, này, Lâm Lâm, em định làm gì? Chị đừng xía vào. Đáy mắt Lưu Lâm Lâm hiện lên nét dữ tợn. Em bị con nhỏ đó hại thành cái dạng này. Gia đình em bị nó hại thành thế này. Em làm sao có thể cho nó thoải mái được? Ít nhất, em phải khiến nó trả giá. Sau khi chia tay Lưu Lâm Lâm, Nam Châu trực tiếp gọi điện thoại cho Nam Lão Gia Tử. Ông nội, vài ngày trước, ông nội có nói là có hai hạng mục ở thành phố lân cận cần người đi thương lượng đúng không ạ? Để con đi cho. Dù sao gần đây con cũng không có việc gì làm. Dạ, hôm nay con bay luôn ạ. Sau khi cúp điện thoại, đáy mắt Nam Châu hiện là tia khoái chí. Nhìn thân sắc của Lưu Lâm Lâm, cô ta chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho Nam Tử. Vào lúc này, Nam Châu đương nhiên muốn tránh đi chỗ khác để đỡ bị nghi ngờ. Trạng vạng tối ngày mùng 3, Nam Tử mới về nhà họ Nam. Thật ra Hoắc Lâm không muốn để cô về nhà họ, mà muốn ở bên cô, rồi sẽ đưa cô tới trường luyện thi luôn. Nhưng Nam Tử không chịu, bởi vì sách vở của cô đều để ở bên nhà họ Nam, không về không được. Lúc đến cổng nhà họ Nam, Hoắc Lâm muốn đi vào chung với Nam Tử, cô vội vàng ngăn cản, nói, thôi đi, nếu như anh không có chuyện gì tìm ông nội, thì anh đừng qua bên này nhiều quá. Cảm thấy có chút không đúng lắm. Hoắc Lâm không thèm quan tâm, thuận miệng trả lời, với tôi thì không có gì là đúng hay sai, chỉ là tôi muốn hay không thôi. Nói xong, anh thấy gương mặt cô có chút khó xử, cũng không làm ra mất thời gian nữa nói, vậy tôi chờ em ở bên ngoài. Vào nhà lấy đồ rồi ra đi. Nam Tử gật đầu. Sau khi Nam Tử vào nhà thì thấy người lớn nhà họ Nam đang ăn cơm. Nam Lão Gia Tử, ba Nam, mẹ Nam, nhưng không có Nam Châu. Nhưng Nam Tử cũng không muốn lo chuyện bao đồng, chỉ cần Nam Châu không có ý gì với cô thì cô cũng lười quản chuyện của đối phương ở đâu và làm gì. Ông nội, ba mẹ, cô lấy phép chào hỏi các trưởng bối. Bây giờ mẹ Nam coi Nam Tử như cái gai trong mắt, nhưng hai người đàn ông trong nhà thì lại thích cô. Sau lưng cô lại có Hoắc Lâm, nên mẹ Nam hoàn toàn không làm được gì hết. Hiện tại nhìn thấy Nam Tử chỉ có thể nhẫn nhịn. Nam Lão Gia Tử mỉm cười nhìn cô, giống như đã quên đi chuyện đêm 30. Về lấy đồ đạc hả con? Nam Tử gật đầu. Đêm nay con không thể ở nhà một buổi được sao con? Ông nội nhớ con lắm. Nam Tử giả vờ làm ra vẻ đắn đo nói, nhưng mà sáng mai con có lớp sớm, mà lại là tiết quan trọng nữa ạ. Nam lão giả tử cũng có biểu hiện đáng tiếc, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Nam tử không dừng lại lâu, lập tức chạy lên phòng lấy đồ, sau đó chạy ra ngoài. Mẹ Nam làm như vô tình đi ra cửa nhìn một chút, quả nhiên thấy xe của Hoắc Lâm. Mà Châu Châu cũng thật là, bây giờ chuyện thành ra thế này rồi mà còn đi công tác nữa, quả thật là không để bụng sao. Sau khi nam tử ổn định trong xe Hoắc Lâm rồi, thì cô theo bản năng nhẹ nhàng thở hắt ra. Một lát sau, cô kinh ngạc, đáy lòng dâng lên một tia lạ lẫm. Tại sao hiện tại cô ở bên cạnh Hoắc Lâm lại có thể thảnh thơi buông lỏng bản thân vậy nhỉ? Đúng sao cô phải sợ anh nhất chứ? Hoắc Lâm không cho cô có thời gian suy nghĩ lung tung. Sau khi thấy cô ngồi ổn định rồi, anh lập tức vươn tay, trực tiếp bế cô ngồi lên đùi mình. Cuối tháng mới được về nhà sao? Anh thân mật ôm eo cô hỏi. Nam tử gật gật đầu. Đúng, mỗi tháng chỉ được về nhà một lần. Mệt không? Nếu mệt, để tôi nói với giáo viên phụ trách một chút. Nói bọn họ... Cô nghe xong, tranh thủ chặn họng anh. Không mệt, tôi cảm thấy việc học rất tốt. Anh tuyệt đối không được nói giáo viên phụ trách nhân nhượng tôi. Yêu học tập đến như vậy sao? Yêu. Vậy còn yêu tôi? Nam tử không trả lời. Hoắc Lâm cũng không vội. Khuôn mặt tuấn tú tiến sát gần cô, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Vậy có nhớ tôi không? Nam tử vẫn không trả lời. Nhưng lần này, anh không bỏ qua cho cô. Bàn tay anh hơi dùng sức, giống như đang uy hiếp. Sao? Nam tử bị anh ép đành nhỏ giọng nói. Chắc... chắc có. Hoắc Lâm bị cô chọc cười. Nhưng đúng lúc này, xe đã tới trước cổng trường luyện thi, nên anh cũng không làm cô khó nữa, khẽ hôn cô mấy cái rồi thả cô đi. Nam tử như được ơn đại xá, trực tiếp thoát ra khỏi người anh, xuống xe chạy đi không quay đầu lại. Nhiệt độ bên ngoài đang rất lạnh, còn có cả gió kèm cả bông tuyết bay bay đập đập vào gương mặt đang bừng đỏ của cô, cũng khiến cô tỉnh táo không ít. Nhưng đi được mấy bước, cô bỗng nhiên cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Không có cặp sách, chắc quên trên xe Hoắc Lâm rồi. Cô có chút ỉu xìu, nhưng không lấy được thì không được. Nghĩ nghĩ, chậm rãi xoay người. Mà đúng lúc này, cô cảm giác trước mặt có một bóng hình vụt tới, giống như có ai đó nhào người tới cô. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cơ thể cao lớn che chắn ở trước mặt. Lưu Lâm Lâm đã chờ trước trường luyện thi cả ngày hôm nay, mãi mới thấy nam tử tới. Mọi sự tức giận của cô ta lập tức bộc phát. Đêm nay cô ta sẽ bay đi nước S, cho nên muốn trước khi đi phải dạy nam tử một bài học, chỉ để phát tiết. Cô ta mang theo một con dao gọt trái cây, vốn định rạch mặt nam tử. Nếu như mặt nam tử xấu xí thì Hoắc Lâm làm sao có thể thích được nữa chứ. Nhưng ai mà ngờ, lúc cô ta gần tới chỗ nam tử chuẩn bị giơ dao đâm tới thì Hoắc Lâm bỗng nhiên xuất hiện. Anh giơ tay giữ chặt con dao sắc bén, không quan tâm lòng bàn tay chảy máu đến mức nào, giống như không cảm thấy đau, cầm con dao hung hăng giật con dao ra khỏi tay Lâu Lâm Lâm, sau đó trực tiếp gạt ngã Lâu Lâm Lâm ngã ra mặt tuyết. Tài xế nhìn thấy tình huống không ổn, tranh thủ chạy tới. Anh ta không quan tâm những thứ khác, trực tiếp giữ chặt Lâu Lâm Lâm. Hoắc Lâm nhìn xuống cô ta, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo và khát máu. Tìm người dạy dỗ cô ta. Sự việc diễn biến ra quá nhanh, nam tử hoàn toàn không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Ánh mắt cô chỉ tập trung vào bàn tay đầy máu của Hoắc Lâm, trong lòng cực kỳ lo lắng. Nhưng lúc này, nghe thấy Hoắc Lâm thốt ra câu đó, trong lòng giật mình một cái. Cô không lo nổi những thứ khác, trực tiếp ôm lấy cánh tay anh, nói: "Đừng, Hoắc Lâm, đừng làm chuyện nguy hiểm." Hoắc Lâm cũng không quay đầu nhìn cô, mà ánh mắt vẫn một mực dán chặt trên người Lâu Lâm Lâm. "Cô ta gây chuyện trước thì phải gánh chịu hậu quả." Tôi biết là lỗi của cô ta. Nhưng chúng ta báo cảnh sát là được rồi. Tôi không muốn anh phải động thủ. Ánh mắt Hoắc Lâm tối sầm. Anh quay đầu lại nhìn nam tử. Sao? Em thấy thủ đoạn của tôi đáng sợ quá sao? Thương cô ta sao? Không phải. Nam tử dừng một chút, không biết có nên nói lời trong lòng hay không. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng lý nhí mở miệng. Tôi không muốn anh làm chuyện nguy hiểm vì một người không đáng. Tôi không quan tâm cô ta đâu. Biểu lộ của Hoắc Lâm có chút ngừng trệ, một lúc lâu sau mới nói: "Được." Nam tử nghe xong, biểu lộ trên mặt mới nới lỏng ra được. Cô cũng không quan tâm Lâu Lâm Lâm sẽ như thế nào, vội vàng kéo tay anh, nói: "Mau lên, chúng ta đi bệnh viện." Hoắc Lâm thấy bộ dáng sốt ruột của cô, trong lòng cảm thấy vui vẻ. ngoài miệng còn cố ý trêu cô. Không cần vào trong trường luyện thi à? Nam tử lớn tiếng, bày ra thái độ cứng rắn mắng anh. Bây giờ là lúc nào mà anh còn ăn nói kiểu đó hả? Nói xong, không để anh phản bác, lập tức kéo anh ra đường đón taxi. Tài xế còn đang giữ chặt Lưu Lâm Lâm, không biết nên làm sao. Lúc Hoắc Lâm bị nam tử kéo đi, anh lặng lẽ quay đầu lại nhìn tài xế một chút. Trong ánh mắt kia đã bao hàm đầy đủ ý tứ. Tài xế trong nháy mắt đã hiểu ra. Mặc dù ông chủ đồng ý bảo anh báo cảnh sát như lời nam nhị tiểu thư nói, nhưng chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho Lưu Lâm Lâm như vậy. Cũng đúng, anh ta biết ông chủ nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới tìm được người thương, làm sao có thể bỏ qua cho người muốn hãm hại nam nhị tiểu thư chứ? Nghĩ tới đây, anh ta vừa nhìn Lưu Lâm Lâm còn đang cố vùng vẫy trên mặt đất, một bên báo cảnh sát, cuối cùng còn gọi điện thoại cho trợ lý của Hoắc Lâm. Anh ta đơn giản kể lại sự tình. Trợ lý ở bên kia trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói: có vẻ tinh thần của Lưu tiểu thư không bình thường, chỉ bằng chúng ta giúp đỡ một chút, đưa cô ta đến bệnh viện trị liệu đi. Tài xế sửng sốt một chút, cuối cùng có chút đồng tình nhìn Lưu Lâm Lâm. Trợ lý đi theo Hoắc Lâm đã lâu, cực kỳ hiểu Hoắc Lâm, cho nên lúc này trợ lý đưa ra phương án giải quyết cũng là đứng trên phương diện của Hoắc Lâm mà suy nghĩ đến 8-9 phần. Xem ra phải đưa Lưu Lâm Lâm đến bệnh viện tâm thần chữa trị rồi. Lúc nam tử và Hoắc Lâm lên taxi thì tay cô vẫn ôm cánh tay Hoắc Lâm, cứ cách một lúc lại hỏi anh có đau không, khiến tài xế ngồi phía trước nhìn bọn họ vài lần. Cũng khó trách tài xế lái xe được, người giàu có ở thành phố này rất nhiều, nhưng rất hiếm khi gặp người nhà sau đón taxi. Mà hai người này, người đàn ông thì khí chất bất phàm, quần áo mặc trên người cũng không tệ, không rẻ, mà cô gái đi cùng ăn mặc cũng không phải dạng tầm thường, nhìn qua thì có vẻ là thiên kim tiểu thư nhà nào đó. Còn nữa, hai người cực kỳ xứng đôi, rất rất đẹp mắt. Sau khi tới bệnh viện, nam tử một đường dắt Hoắc Lâm đi. Cũng may đang trong mùa Tết nên bệnh viện không đông người, cho nên bọn họ chờ chưa tới mấy phút được đưa vào sơ cứu. Bác sĩ thấy gương mặt nam tử cực kỳ sốt ruột, còn tưởng rằng Hoắc Lâm gặp phải vết thương nghiêm trọng. Sau khi Hoắc Lâm mở tay ra, vết thương trong lòng bàn tay không đến nỗi quá nghiêm trọng. Cô gái, vết thương của bạn trai cô không cần phải khâu, chỉ cần băng bó là được rồi. Sau đó cô đi mua thuốc kháng viêm về cho bạn trai cô uống là được rồi. Lúc này, tâm tình của nam tử hoàn toàn đặt hết vào vết thương trong lòng bàn tay Hoắc Lâm, cơ bản không chú ý nghe thấy những lời thừa thãi của bác sĩ, cho nên cô hoàn toàn không để ý đến chữ bạn trai cô. Thật sự không nghiêm trọng sao? Nam tử có chút không tin, lại hỏi. Anh ấy chảy quá nhiều máu như vậy mà, cảm giác vết thương chắc chắn rất sâu, thật sự không cần khâu vết thương sao? Bác sĩ chọc cô cười nói. Sao? Bộ tôi nói anh ta bị thương nhẹ là nói dối sao? Nhất định phải nói anh ta bị thương nặng, cần nằm viện mới được à? Nam tử nghe bác sĩ nói xong, lập tức nóng mặt, vội vàng lắc đầu. Không có, tôi không có ý đó, tôi chỉ sợ... Thôi được rồi, tôi viết cho cô tờ hóa đơn, cô đi đóng tiền viện phí rồi mua thuốc đi, tôi sẽ băng bó cho anh ta. Nam tử gật gật đầu, sau đó cầm lấy tờ hóa đơn đi ra ngoài. Tới lúc vào bệnh viện đến giờ, Hoắc Lâm không nói một câu nào, nhưng ánh mắt lại dính chặt trên người nam tử. Bác sĩ nhìn anh, một bên khử trùng vết thương cho anh, một bên trêu chọc. Cậu cũng thật là may mắn đấy, tìm được một cô bạn gái tốt như vậy. Có thể thấy là cô gái đó rất quan tâm đến cậu. Hoắc Lâm hiếm khi cười cười với người lạ. Đúng, tôi rất may mắn. Thật ra anh có bác sĩ riêng, chỉ cần trực tiếp gọi điện thoại thì bác sĩ sẽ tới nhà chữa trị ngay. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, anh lựa chọn im lặng, chấp nhận làm theo những gì cô bảo, cùng tới bệnh viện. Anh hoàn toàn không quan tâm đến vết thương trong lòng bàn tay, chỉ một mực nhớ lại bộ dáng bàn nãy của nam tử, khóe môi cong cong. Con thỏ của anh thật sự khiến anh vui vẻ mỗi ngày. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 8 của bộ truyện Thiếu Gia Lạnh Lùng Sùng Vợ Bất Chấp đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Những lượt like, share cũng như là bình luận của các bạn chính là nguồn động viên để giúp mình có thêm nhiều niềm vui, sản xuất ra thật nhiều video truyện hay và hấp dẫn hơn nữa đấy. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở các tập tiếp theo của bộ truyện này nha. Bye bye!